Tổng tài phu nhân trở về. Chương 84. 84, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiếu Kỳ mở sắp văn kiện ra xem, dòng chữ lớn hiện ra trong mắt anh thả Thuận ly hôn. Tay anh nắm chặt và quay sang nhìn cô đang nhâm nhi trà với vẻ mặt điềm nhiên như chuyện ly hôn này không ảnh hưởng đến cô vậy. Anh nhìn cô và nói, không phải thỏa thuận hôn nhân còn 4 tháng nữa sao? Giờ em lại đem thỏa thuận ly hôn đến đây là có ý gì? Cô nhìn anh mà nói, không có gì cả, chỉ là thấy hôn nhân không tình yêu như thế này thì nên kết thúc sớm thôi. Dây dưa lâu đi đi làm gì? Không phải như vậy anh sẽ chính đáng cưới Mộng Nhược Lan sao? Có điều gì anh không hài lòng? Anh chợt suy nghĩ, phải có gì mà mình không hài lòng? Ly hôn càng sớm thì có gì không tốt? Vậy thì Lan Nhi sẽ danh chính ngôn thuận gả vào Tần gia. Nhưng nhìn biểu hiện của Uyển Tâm làm anh có chút kinh ngạc nói. Vì sao em lại muốn ly hôn với tôi nhanh như vậy? Không phải lúc trước em không muốn ly hôn sao? Uyển Tâm nhanh chóng bày tỏ nói. Không phải anh không ưa tôi cướp mất vị trí người anh yêu sao? Vậy tôi thành toàn cho hai người, cả hai bên đều công bằng không phải sao? Anh không yêu tôi nhưng tôi yêu anh thì có ích gì? Trái tim anh không còn yêu tôi thì tôi có thể làm gì đây? Không ai chờ đợi mãi một người không yêu mình. Lúc này anh chợt nhớ đến lời của ai đó nhắc với anh. Có người xem cô ấy không là gì, có người sẽ xem cô ấy như báu vật. Anh chợt nhận ra, mình có cảm tình với cô nhưng không biết thứ cảm tình đó gọi là gì. Anh chỉ biết hiện tại nếu như anh buông tay thì cô sẽ biến mất. Chuyện này làm anh bất an. Anh nhìn cô nhưng cái nhìn này làm cho anh không khỏi rung động. Chưa bao giờ anh và cô có thể nói chuyện với nhau lâu như thế mà không cãi nhau. Cứ như đôi vợ chồng thật sự đang trò chuyện với nhau vậy, làm cho anh mong chờ khoảng thời gian sống chung sắp đến. Uyển Tâm nhìn anh ngớ người nhìn mình nói. Tần Thiếu, anh làm sao vậy? Mau ký tên đi. Tần Thiếu, anh vẫn nhìn cô. Điều này làm cho cô khó chịu mà vỗ vai anh nói. Tần Thiếu, anh chợt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người cô. Mùi hương thật dịu mà thoải mái, không giống như mùi nước hoa. Điều này làm anh nhanh chóng tỉnh ra nhìn cô. Anh liền kéo cô vào lòng mình. Anh si mê nhìn đồi núi đang nhô ra trước ngực. Cô đang kề sát bờ ngực mình. Bờ môi đỏ mọng tự nhiên đang nói cái gì đó. Uyển Tâm vùng vẫy nhưng không thành công. Cô bắt đầu suy nghĩ. Tổng tài gì mà thân thủ tốt vậy? Có thể kìm hãm được cô. So ra thực lực không đùa được đâu. Chợt cô mở to mắt nhìn gương mặt anh kề sát mình cùng với đôi mắt màu hổ phách đang chăm chú nhìn cô. Hôn rồi sao? Cô nhìn anh mà phản kháng, phát ra âm thanh. Tiếng phản kháng này rơi vào tay anh kiểu như đang mời gọi anh vậy. Thật êm tai. Anh nhanh chóng siết chặt tay mình kéo cô vào như muốn khảm cơ thể cô vào bên tòng anh vậy. Cô cảm nhận được có gì đó chạm vào mình thì phải, là nơi đó của anh đang chọc áo mông cô. Lúc này cô tức giận muốn mắng nhưng lại bị anh hôn sâu hơn. Cái hôn này làm cô có chút hưởng thụ cùng chán ghét. Cô nhanh chóng cắn vào môi anh làm anh đau. Úi, anh nhả môi cô ra nhung vòng tay mạnh mẽ đó vẫn đang vân vê mông nhỏ của cô. Anh cười nói. Mèo hoang nhỏ thích không? Cô nhanh chóng lườm anh. Tát, cô lau miệng mình và nói. Chết tiệt thật ghê tởm. Anh nghe giọng nói của cô bèn nổi giận. Cái gì, cô ấy ghê tởm mình sao? Nhưng mình là chồng cô ấy mà. Anh nhìn gương mặt nhỏ tinh xảo của cô và nói. Em không hài lòng sao? Thấy em rất hưởng thụ mà. Cô quay về chỗ ngồi và đặt bút lên văn kiện cho lạnh lùng nói. Ký đi, tôi còn phải trinh lên tòa án nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn ánh mắt của cô. Đôi mắt đen ấy trong veo không nhiễm bụi trần nhưng lại vô cùng sắc đá làm anh có chút mất mát. Lúc đám cưới ánh mắt cô nhìn anh có thể biết rằng. Anh là cả thế giới trong mắt cô nhưng hiện tại trong mắt cô, anh như người dương vậy. Anh bèn phản kháng ánh mắt cô và đáp. Không, anh không ký, anh muốn làm đúng thỏa thuận hôn nhân. Cô tức giận đặt ly thủy tinh xuống thật mạnh làm ly nước bể ra. Bàn tay nhỏ của cô đã đầy máu. Anh lo lắng nhìn cô nói. Em có sao không? Cô lập tức nói. Không cần anh vừa đấm vừa xoa. Xong cô đứng dậy đưa cho anh sấp hình và nói. Nếu Tần Thiếu không ký vào đơn cũng được. Vậy thì sấp hình này sẽ được trình lên tòa làm bằng chứng để ly hôn. Tần Thiếu nên nhớ anh là người vi phạm hợp đồng hôn nhân trước. Tần Thiếu nhớ điều khoản đó không? Nhìn gương mặt anh, trong lòng cô nói. Buông tay em đi, em thành toàn cho anh và cô ấy rồi. Anh không mãn nguyện sao? Xong cô lại cất tiếng nói. Trong hợp đồng có ghi là tôi và Tần Thiếu có quyền yêu người khác nhưng không được đi quá giới hạn. Còn Tần Thiếu thì sao? Yêu đương còn để lên bào và liên lụy đến tôi. Là anh vi phạm thỏa thuận trước còn có thể trách ai? Nói xong cô để mặc anh ở đó và bước đi. Lúc cô cầm tay cửa kéo thì bị cánh tay rắn chắc cậu anh chặn cánh cửa lại. Mọi người ở ngoài có thể nghe được âm thanh. Rầm rầm, họ đều không dám hó hé nửa lời. Tổng tài ghét nhất là tung tin đồn nhảm. Nếu ai vi phạm sẽ bị phong sát toàn ngành. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số người không biết trời cao đất dày mà tung tin. Anh chặn cửa với gương mặt nài nỉ nói với cô. Anh xin em đừng ly hôn được không? Hãy làm đúng thỏa thuận được không? Cô nhanh chóng xoay người nói với anh. Vì sao không ly hôn? Cho tôi một lý do. Anh bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Lần đầu vì một người phụ nữ mà anh lại có suy nghĩ. Lần đầu tiên anh phải đau đầu cho một lý do để níu kéo một người phụ nữ. Anh liền nghĩ đến một lý do nói. Sức khỏe của ông nội luôn không khỏe. Còn sắp phẫu thuật có cường độ cao nữa. Đợi ông khỏe lại chúng ta hẳn ly hôn có được không? Huyền Tâm nhanh chóng đáp. Được. Định xoay người đi thì bị anh nắm tay vội vàng nhìn cô nói. Anh mời em ăn cơm tối có được không? Huyền Tâm hất tay anh ra và nói. Không cần, lời nói của cô khiến anh có chút khó chịu. Tôi muốn em đi ăn với tôi thì em phải đi do em là vợ tôi, là vợ của tôi. Huyền Tâm lạnh lùng nói. Không đi Tần Thiếu đi với người đó đi. Tôi không đi, nói xong cô lần nữa dùng sức kéo cánh cửa ra nhưng không hề hấn gì. Lúc này, Ngôn Mặc gõ cửa và nói. Tổng tài đã dặn dò khách sạn chuẩn bị món ăn cho ngài và thiếu phu nhân. Họ nói khi nào ngài đến để chuẩn bị thực đơn. Cô bèn nhanh nhẩu đấm anh một phát vào bụng và vọt lẻ. Còn nhìn cảm kích Ngôn Mặc nói. Cảm ơn. Ngôn Mặc nhìn cô ngơ ngác và quay sang nhìn tổng tài thì thấy ánh mắt viên đạn ngụ ý kiều. Cậu giỏi lắm hả? Đợi đi Châu Nam cực đi. Anh muốn vỡ khóc vỡ cười nói. Xin lỗi tổng tài. Tôi đi WC đây. Không phiền ngài nữa. Thiếu Kỳ nhanh chóng chạy theo cô, thấy cô đã đến sảnh thì anh liền chạy nhanh đến bắt kịp cô. Cách chương.